Còn ví dụ như có một cái ông già đó, thì ông ưa đi chặt cây, cây ông làm cây gậy, mà ngày nào ông cũng đi chặt cái tre chỗ con hết. Ông tỉa cái tiết bụi tre nó gọn ghẻ, ngày nào ông cũng tỉa, cái con học nhân quả thắng học luôn á. Tội quá ông già này mà ông cứ chặt cây tre riết nữa thì ông thành cây tre. Ông cứ đi, ông đi kiếm cây gậy mà ngày nào cũng có người đi nghe hỏi ông năm chặt tre làm gì nhá, ông năm chặt tre làm vậy. Con nghe riết hình như một cái bài thuộc luôn, ngày nào cũng ông năm chặt tre làm vậy. Con thấy mà khổ ghê, ổng không có lựa được cây gậy nào mà hết một tháng trời đây 30 cây rồi, xong nhảy một ngày chặt 10 cây mà con cũng chẳng thấy cây nào gì ý hết. Thì vậy thì sao? Bởi vì cái thân của ổng yếu, ổng đi cơ bộ yếu rồi, cho nên ổng nghĩ là có cây gậy mới bảo đảm cái bước đi. Mà cái gậy nào ổng chặt vô rồi coi một cũng rưỡi rồi đi ra kiếm nữa. Vậy là cái nghiệp chặt gậy thì nó thành cái gì chưa? Cái nghiệp mà chặt gậy thì ổng thành gậy chứ sao? Thì chứ sao, ổng chặt gậy ổng mới thành gậy chứ không lẽ ổng thành gì được. Con thấy tội quá mà con không biết là mình học ở đây, mình ngồi ở đây, mình làm gì mà mình giúp được, mà mình con quán ra con thấy ổng sẽ thành cái cây đó. Nhưng mà con thấy giờ con suy nghĩ thì ác quá. Thì mỗi lần ổng chặt cái gậy đó thì cái từ trường ổng nó sẽ thành cái gậy khác chứ sao. Chứ có gì đâu, cái chuyện đó là hẳn nhiên. Rồi cái cây gậy đó mai mốt ông già khác cũng chặt lại cho vui thật. Thì những cái từ trường đó là điều những từ trường ác, chứ đâu có chuyện bị ổng chặt cái cây chứ vậy. Mà cái cây đó nó tự ở đâu chứ chết nó chết rồi, ổng tách ổng vô làm gậy đâu. Ổng đi chặt rồi ổng về ổng chặt ổng sửa coi cái gậy có vừa ý không, mà nó không vừa ý ổng quăng bỏ ổng đi kiếm nữa. Nhưng mà ổng không hiểu được nhân quả cho nên ổng cứ ổng chặt hoài, chặt sao mà cho cái gậy cho vừa ý, ổng thành cái gậy đầu rồng đầu rắn gì đó mà bây giờ nó không thành, cho nên ổng chặt ổng bỏ. Con hiểu không? Cho nên cuối cùng mà ổng chặt hoài đó là cũng là cái nghiệp của ổng. Cái nghiệp của ổng mang cái thân rung rẩy rồi bây giờ kiếm cái gậy cho vừa ý để chống đi, mà chống đi cho ông già cũng có cái gậy quắc thước luôn cho ngon lành, nhưng mà kiếm không được. Nó không vừa ý ổng, mà làm sao cái vừa ý ổng là cái ông tham muốn như vậy. Mà bây giờ một cái cây gậy trúc, một cái cây suông, một cái cây gì đó ai bỏ đó mình lượm mình chống đi cũng được rồi, có gì cần phải nó đẹp. Nhưng mà mấy ông già đâu phải dễ thành nó gì đó. Ông tìm cây gậy phải cong queo như thế nào đó, vừa ý ổng mới xách đi hàng số ổng khoe chứ đâu có gì. Chứ ông ơi, vậy thì con phải xả với ông đó làm sao mà chứ phải nãy... khiến sao mà con cứ thấy con đi ra con phơi đồ là con gặp ông chặt, thấy con đi ra phơi đồ là con gặp ông chặt. Con có cái duyên với ổng, cho nên vì vậy mà con chặt cho ổng cây gậy đi. Nói thôi ông ơi, để tôi chặt ổng cây gậy này nó sẽ tốt nè. Vậy con không tu được à? Con như vậy là con giúp ổng. Thì do đó thì ổng có cái gậy ổng vừa ý con chặt, mà vừa ý ổng đầu đó là cái duyên nó như vậy đó, là con giúp ổng. Từ đó về sau con ở trong hàng rào đó, ổng ngoài hàng rào ổng chặt con à, thì con mới nói ở ngoài bên tôi đó, bên ngoài hàng rào ở trong tôi nè có cái gậy tốt hơn à. Ông đưa để tôi chặt cho ông cái gậy thì ông về ông chấm đi thì ông khỏe lắm. Tôi là người tu mà tôi chặt gậy cho ông thì ông chấm đi ông khỏe hơn là cây gậy vậy ông chặt. Vậy con sẽ thành cái gì chặt gậy à? Thì lẽ đương nhiên là tại vì con cứ thấy chặt gậy đó thì con phải thành cái gì chặt gậy. Chứ nếu mà con không có lưu ý đến cái chuyện đó thì con sẽ không thành cái nghiệp chặt gậy. Con hiểu không? Mà con cứ lưu ý đó thì tức là con bị cái nghiệp đó rồi đó. Con hiểu cái nghiệp từ cái chỗ mà nhìn thấy không? Nó quân đó. Vậy thì ông chỉ con phải làm sao? Thôi bây giờ đừng thấy. Đừng thấy rồi đừng nghe. Bây giờ ví dụ như ai có hỏi ông làm gì đó ông Năm à, ông Năm nói chặt gậy, tại vì con nghe rồi con thấy. Tức là nghe thấy nó tạo nghiệp. Tai con á, hay có lúc con quán là nghe như không nghe, thấy như không thấy, mà rốt cuộc nó cứ thấy rõ vậy mà mình nói dối là thấy như không thấy nghe. Thì không phải mình nói như vậy đâu, không đúng, mà bảo cái lỗ tai quay vô ai biểu mình nghe cái chuyện chặt gậy chặt gọc gì kia vừa kia cứ nhắc nó như vậy đó, tức là con phòng hộ cái lỗ tai con. Còn con mắt thấy con bảo thấy chi cái chuyện chặt gậy, mày già cả đâu mày coi để mày chặt gậy cho mày sao mày dồn mày lo tu mày chết sao mày dồn cái gậy vẫn con già chứ chứ con nhắc nó là phòng hộ mắt tai con chứ con này không nhắc để giả lỗ tai nghe rồi giả mắt đi như vậy nó bị cái nghiệp gậy con hiểu chưa. Con bí chuyện ở ngoài đó mà con cứ quân vô cho con ôm mắt ba cái gậy đều nhiều, thậm chí như biết 5-10 cái gậy rõ ràng. Tại vì lúc đó sư ông nói là thấy thì phải xả, thì con thử con để con thấy như vậy rồi con xả như thế nào á, rồi con coi cái cách con xả rồi con mới đi trình với sư ông. thì con xả bằng cách là ổng làm gậy thì ổng chứng hạnh nghiệp gậy, thì con ngồi con dùng định lưu lậu, con lấy cái đó làm định lưu lậu con quán, quán con xả. Thì như vậy thì có đúng không? Đúng, cái đó là con làm đúng, nhưng mà có điều kiện là con phải vòng hộ mắt cai ngũ nghiện ở gần đường thì như vậy là con phải vòng hộ mắt.